Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 130. 130. Cộng tình, quan lĩnh đối tiểu gương cảm tình. Đã từ lúc ban đầu không tin phục, ghen ghét, biến thành kính nể cùng với cúng bái. Ở mang theo tiểu cá trạch đi hướng 20 lâu trên đường. Hắn không khỏi hỏi, nếu không có kính thần mang đội, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được tiểu cá trạch? Hình Diệp, ngoặc kép chấm hỏi, kính thần là ai? Tào Thiến mặt vô biểu tình mà trả lời, có người đại lão dưới tình huống. Đại lão ở mọi người cãi nhau khi, mang theo chúng ta mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Từ một lâu tìm tòi đến 34 lâu, lại từ 34 lâu đi trở về 17 lâu. Ở bể cá trước mặt phân tích 1, 2, 3, 4, 5 sau. Thành công mà tìm được tiểu cá trạch Hình Diệp, ngoặc kép, Tào Thiến tiếp tục nói. Nếu không có ngươi đại lão tổ đội, ta đại khái sẽ cùng Nhậm Đình Mạn cùng với Linh Cẩu đánh lên tới. Đánh đến rối tinh rối mù đập hư bể cá, phát hiện bên trong thế nhưng có một cái tạp bất tử tiểu cá trạch. Lúc này mới chú ý tới nó đặc thù chỗ chén trà chung tiểu cá trạch nghe được mọi người nói. Bất an mà run lên thân thể, Lục Minh Trạch ngượng ngùng mà cười cười nói. Ta cũng không có như vậy lợi hại lạp, vẫn là đại gia giai đoạn trước cơ sở đáng đánh. Ta cảm thấy thế giới này mới là nhất khắc chế ta đâu. Ta nếu là đơn độc quá này một quan nói, đại khái sẽ toàn bộ hành trình vẫn luôn ở trong thế giới hiện thực. Hoàn toàn vô pháp lâm vào tính chung tưởng tượng, sẽ vẫn luôn tĩnh tọa đã có người quá quan đi, cũng ít nhiều ta cùng Hình Diệp thân mật độ thượng 90. Ta có thể nhìn đến hắn sở cảm ứng được thế giới. Nếu không ta hiện tại cái gì cũng tìm không thấy đâu, Hình Diệp. Ngoặc kép, nói được thật là quá có đạo lý. Tiểu gương loại này trời sinh lạc quan tích cực hướng về phía trước người. Căn bản không có khả năng cùng nhau tính tưởng tượng sinh ra cộng minh. Cư chân Tào Thiến cùng đánh bạc quan lĩnh bỗng nhiên cảm thấy chính mình càng bi thương. Đầu gối chọc đầy mũi tên, đoàn người nói nói cười cười phẳng phất dạo chơi ngoại thành giống nhau đi đến 20 lâu. Hình Diệp ở chuyên gia giới thiệu thượng tìm được rồi đêm qua cái kia tâm lý cố vấn sư. Là quốc gia một bậc tâm lý cố vấn sư Dương Giáo Thụ. Tìm Dương Giáo Thụ hẹn trước người đặc biệt nhiều. Bọn họ căn bản không thấy được Dương Giáo Thụ. Trước đài trợ lý này một quan liền quá không được. Hình Diệp vừa muốn nói cho quan lĩnh nên làm như thế nào. Liền nghe quan lĩnh hỏi. Kính thần, ta nên làm như thế nào? Hình Diệp, ngoặc kép, Lục Minh Trạch nói. Người không phải đem cắt từ báo mang ở trên người sao? Làm trợ lý chuyển giao cấp Dương Giáo Thụ. Nếu Dương Giáo Thụ thật sự quan tâm tiểu hắc nói, nàng nhất định hội kiến chúng ta quan lĩnh dựa theo hắn phân phó làm. Đem cắt từ báo giao cho trợ lý, cũng nói cho nàng, hôm nay vừa mới phát sinh một hồi án mạng, trợ lý sắc mặt biến đổi, quả nhiên làm cho bọn họ chờ một lát, vội vội vàng vàng mà cầm cắt từ báo đi tìm Dương Giáo Thụ. Tào Thiến cùng quan lĩnh cũng không hề hỏi tiểu gương là như thế nào nghĩ đến cái này cắt từ báo. Hữu dụng, đại khái lại là trực giác một loại đáp án đi. Đến nỗi Hình Diệp, hắn hẳn là cũng là biết đến. Bất quá hắn sẽ nói là bệnh lịch cùng cắt từ báo ngày nhất trí. Này đại biểu hai người là có liên hệ bla bla bla. Dương Giáo Thụ thỉnh các ngươi ở phòng khách chờ nàng. Nàng cùng vị này người bệnh nói chuyện thời gian còn có 10 phút. 10 phút sau liền tới thấy các ngươi, trợ lý sau khi trở về nói. Thả nho nhã lễ độ mà đem ba người thỉnh đến phòng khách chờ đợi. Còn pha một ly trà. Kính thần, nước trà không thành vấn đề đi. Có thể uống đi, quan lĩnh thập phần chân chó hỏi. Lục Minh Trạch nghe nghe trà hương. Nói, hẳn là vấn đề không lớn. Ta cảm thấy không thành vấn đề tốt, quan lĩnh ôm chén trà. Hút lưu mà uống khởi trà tới. Hắn thở dài một hơi nói. Trà uống ngon thật nha. Nếu là về sau mỗi cái thế giới đều có thể như vậy uống trà không cần đánh liền có thể quá quan nên. Thật tốt, chúng ta lần sau còn có thể làm kính thần mang đội sao? Hình Diệp lạnh nhạt nói, xin lỗi, sau thế giới ta cùng tiểu gương đi cao cấp thế giới. Ngươi lựa chọn đánh nhau đánh tới một nửa không cẩn thận chạm vào toái bể cá con đường kia đi. Quan lĩnh biểu tình nháy mắt bi thương lên. 10 phút sau, Dương giáo thụ vội vàng mà tới gặp ba người. Nàng lớn lên thập phần hòa ái. Quan tâm mà nói, các ngươi là Mạc Bình người nhà sao? Nguyên lai tiểu hắc kêu Mạc Bình. Ba người liếc nhau, Hình Diệp đem chén trà cùng gương đều đặt ở trên mặt bàn. Đối diện Dương giáo thụ, Hình Diệp trong lòng có một bộ lời nói khách sáo kỹ xảo. Nhưng hắn không nói lời nào, muốn nhìn một chút nếu là tiểu gương, sẽ như thế nào giải quyết vấn đề này. Lục Minh Trạch nhìn trong chốc lát Dương giáo thụ, bỗng nhiên nói, giáo thụ, người có phải hay không biết nơi này không phải chân thật thế giới a? Dương giáo thụ đỡ hạ mắt kính, thấu kính phản một chút quang. Nàng cười ha hả mà nói, tiểu gương, người vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Tào Thiến siết chặt nắm tay, cái này Dương giáo thụ thoạt nhìn không đơn giản, làm không hảo muốn đánh, người nói như vậy, chẳng khác nào là cam chịu sao? Lục Minh Trạch không chút hoang mang mà nói, ta cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy tưởng, ta vừa thấy đến ngươi, liền cảm thấy ngươi khả năng cái gì đều minh bạch, nói như thế nào đâu? Ngươi tuy rằng ở Mạc Bình trong mộng, nhưng là ngươi là hắn trong lòng duy nhất một cái thanh tỉnh. Thông minh, cơ trí người, ta tưởng liền tính là ở trong mộng, hắn cũng sẽ cảm thấy ngươi là cái hiểu rõ hết thảy người. Thân là mộng chủ nhân, Mạc Bình sẽ hy vọng ngươi liếc mắt một cái là có thể nhận ra này tiểu cá trạch là hắn. Cho nên ngươi nhất định biết, Dương giáo thụ vỗ vỗ tiểu gương, cười nói. Không sai, ta biết, bất quá ta vừa không kinh hoàng cũng không sợ hãi. Tuy rằng là ta chỉ là cái trong tưởng tượng người, nhưng có thể có như vậy một đoạn kỳ diệu trải qua cũng không tồi, Hình Diệp. Ngoặc kép, nếu là hắn nói, này đoạn đối thoại đại khái muốn liên tục nửa giờ trở lên mới có thể xác định Dương giáo thụ rõ. Ràng thế giới này chân tướng đi, sau đó lại dùng nửa giờ xác định Dương giáo thụ không có ác ý. Lúc này mới có thể yên tâm mà đem mã QA cùng tiểu cá trạch giao cho nàng. Dương giáo thụ, tiểu cá trạch, Mạc Bình yêu cầu ngươi trợ giúp, Lục Minh Trạch nói. Các ngươi bị hãm ở trong mộng, Mạc Bình vô pháp đi ra ngoài. Nếu ở trong mộng hắn nhảy lầu tự sát, kia trong hiện thực hắn cũng sẽ chết đi. Thế giới hiện thực Mạc Bình vô pháp mở miệng hướng bên ngoài xin giúp đỡ. Ở trong mộng ngươi trợ giúp hắn đi. Ta cũng rất muốn trợ giúp hắn, Dương giáo thụ nói. Chính là tâm lý thượng trị liệu cùng thay đổi không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết. Mạc Bình áp lực quá lớn. Hắn áp lực đúng là đến từ chính bên người người. Cha mẹ chờ mong, chung quanh người ánh mắt, thực tập kiểm tra đánh giá thành tích, 985 trường cao đẳng tốt nghiệp áp lực. Này sơn giống nhau đại áp lực làm hắn không thở nổi. Ta chỉ có thể thông qua ngôn ngữ cùng dược vật thủ đoạn trợ giúp hắn giảm sức ép. Nhưng thực tế thượng hiện thực áp lực không giảm nhẹ hắn là vô pháp được cứu vớt. Liên tính đại học thuận lợi tốt nghiệp cũng vô dụng. Xã hội thượng áp lực đồng dạng đại chén trà trung tiểu cá trạch phun ra cái phao. Lục Minh Trạch nói, áp lực xác thật là đến từ chính ngoại giới. Chính là giảm bớt muốn dựa vào chính mình. Dương giáo thụ, người đừng quên nơi này là tinh thần thế giới, có thể làm được rất nhiều trong hiện thực làm không được sự tình. Cái này mã QA cho ngươi, người sẽ biết như thế nào sử dụng nó, dứt lời Lục Minh Trạch đối Tào Thiến đưa mắt ra hiệu. Tào Thiến bán tín bán nghi mà đưa điện thoại di động lấy ra tới. Đem Lục Minh Trạch lựa chọn mã QA cấp Dương giáo thụ xem siêu, đây là... Dương giáo thụ thật giống như có thể xem hiểu này mã QA nội dung giống nhau. Đỡ đỡ mắt kính kích động nói. Thật tốt quá, mau cho ta, có cái này, ta là có thể thiết thân cảm nhận được Mạc Bình thống khổ. Cũng có thể thông qua tâm lý khai thông trợ giúp hắn, Tào Thiến ra quét mã QA. Cái này mã QA sử dụng đối tượng là hai người. Tào Thiến lựa chọn Dương giáo thụ cùng tiểu cá trạch, cộng tình. Tinh thần khống chế loại mã QA, nguyên bản chỉ là tâm lý cố vấn thủ đoạn chi nhất. Hiệp trợ cố vấn sư đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa lý giải xin giúp đỡ giả. Do đó càng chuẩn xác mà nắm chắc tài liệu, cũng xúc tiến xin giúp đỡ giả tự mình biểu đạt, tự mình thăm dò, do đó đạt tới càng nhiều tự mình hiểu biết cùng cố vấn hai bên càng thâm nhập giao lưu. Nơi này cộng tình là hoàn toàn đem hai người cảm tình kênh phối hợp nhất trí. Làm tình cảm mãnh liệt một phương có thể hoàn toàn ảnh hưởng mặt khác một phương. Do đó đạt tới trị liệu thậm chí khống chế tác dụng. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, tác dụng phụ, nếu là đối phương tình cảm so người sử dụng mãnh liệt. Người sử dụng hoàn toàn có khả năng bị khống chế. Ta thu được hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở, trợ giúp Dương giáo thụ cùng Mạc Bình cộng tình, đạt được tích phân 5000, cùng với quý hiếm mã QA, nội tâm vết thương, Tào Thiến bỗng nhiên nói. Nàng lấy ra di động cho đại gia xem mơ siêu, nội tâm vết thương. Quý hiếm tinh thần khống chế loại mã QA, có thể đem sử dụng đối tượng nội tâm tiềm tàng vết thương khai quật ra tới. Này đạo thương có thể căn cứ người sử dụng ý chí ở địch quân trên người tạo thành thực chất tính. Thương tổn, đường vết thương chuyển hóa vì thực chất miệng vết thương sau. Hiện thực vết thương khỏi hẳn sau. Trong lòng thương cũng sẽ khỏi hẳn, cái này mã QA, quan lĩnh đôi mắt sáng lên, chỉ vào chính mình nói, ta a, lúc này chỉ thấy Dương giáo thụ biểu tình dị thương thống khổ. Tựa hồ bị Mạc Bình nội tâm hắc ám ảnh hưởng, khó có thể dựa vào cường đại nội tâm chữa khỏi Mạc Bình. Tào Thiến không chờ tiểu gương phân phó, nhanh chóng quyết định đối tiểu cá trạch sử dụng nội tâm vết thương. Tiểu cá trạch tức khắc toàn thân là thương, suýt nữa biến thành tương cá trạch, cũng may có quan hệ lĩnh ở, hắn sử dụng gương vỡ lại lành kỹ năng, vì tiểu cá trạch trị thương, tiểu cá trạch thương hảo sau, ở Dương giáo thụ trị liệu hạ, hắn dần dần biến thành một người, Tào Thiến vội vàng triệt hạ chén trà, đem tiểu cá trạch đặt ở trên ghế, tiểu cá trạch biến thành một cái dung mạo bình thường 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Hắn ngồi ở ghế trên, an tĩnh mà nhắm mắt lại, xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ ngủ thật sự an ổn, Dương giáo thụ cũng chậm rãi mở to mắt, đối tiểu cá trạch lộ ra một cái thoải mái mỉm cười. Bốn phía hoàn cảnh bắt đầu vặn vẹo lên, lúc này hệ thống nhắc nhở âm ở ba người bên tai vang lên. Kỳ ảo thế giới nhiệm vụ thuận lợi thông qua, chúc mừng người chơi Hình Diệp, Tào Thiến. Quan lĩnh hoàn mỹ quá quan, mỗi người đạt được 100 tích phân, thế giới này hoàn mỹ thông quan thêm vào khen thưởng 14.000 tích phân. Tào Thiến đạt được 8.000 tích phân, Hình Diệp 4.000 tích phân, quan lĩnh 2.000 tích phân, tác giả có lời muốn nói. Tiểu gương, ta nói 2 chương quá quan liền 2 chương. Tào Thiến, gì, vì cái gì ta là MVP? Hình Diệp, tâm mệt, không nghĩ nói chuyện. Hôm nay đổi mới toàn bộ xong, chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy, ta đi xem sáng tạo doanh tiểu soái ca 233.333 an lợi một chút hảo cơ hữu nhập loạn tân văn. Vô danh đại vu máy tính bản truyền tống môn, pop bản truyền tống môn, áp tiểu thiên sư thỉnh lục soát văn danh tương đương văn án như sau. Một thế hệ đại vu đường tự bạch trọng sinh ở hiện đại xã hội. Sinh ra ở không chớp mắt Tây Nam trấn nhỏ. Sau khi thành niên, thi đại học thành tích rối tinh rối mù đường tự bạch ở mang theo mẹ đẻ di nguyện đến trong thành. Thị tìm kiếm cha ruột, đến thành thị sau, đường tự đầu bạc hiện trong thành thị quỷ quái nhóm cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Bọn họ trừ bỏ trả thù ở ngoài, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái tật xấu. Hắn chỉ là muốn bắt mấy chỉ nuôi nấng hắn đại bạch sâu. Còn có tế điệu, sống lại, hắn đã qua đời bạn trai, Hoắc Đình trời cao sinh cực âm thể chất, đời này ghét nhất hai loại đồ vật, một là nhảy đại thần thần côn, nhị là sâu, không khéo, đường tự bạch hai cái đều chiếm mơ siêu, CP, đường tự bạch khích Hoắc Đình vân nhẹ nhàng thần quái văn, ngọt cộng sảng, phiêu phiêu đều không khủng bố, bởi vì tác giả túng, hết chương.